Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, Hello. Cữu Cữu 8, người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư Lờ đi mình. Trong lòng rất tức giận, cầm mình đồ vật, liền nổi giận đùng đùng ra Ninh Thư gian phòng. Ninh Thư không có đi hống Thời Tư Nam, cũng không phải mẹ ruột ngươi. Túng. Ngươi, không có chút nào đau lòng. Thời Tư Nam đi sau. Ninh Thư trong phòng bố trí tụ linh trận. Sau đó bắt đầu tu luyện. Thời Tư Nam là nhân vật chính. Làm sao đều không chết được. Không may chính là, nàng dạng này pháo hôi. Nhất định phải tăng cường mình thực lực. Thời Tư Nam trở lại phòng ngủ của mình. Mở đèn lên, liền thấy Tịch Mộ Thành. Nằm tại trên giường của nàng. Áo sơ mi của hắn cởi ra ba cái nút áo, lộ ra rắn, chắc lồng ngực, Cữu Cữu đầu chính gối lên nàng gối đầu trên. Không biết vì cái gì, Thời Tư Nam, thấy cảnh này, cảm thấy Cữu Cữu thật sự là gợi cảm muốn chết. Thời Tư Nam cảm giác trong phòng nhiệt độ một chút lên cao. Huyết dịch cả, người đều tại sôi trào, để trên người nàng đều mồ hôi, tay chân không biết nên, làm sao để. Rõ ràng đây là gian phòng của nàng. Làm sao cảm giác là mình xông lầm nha. Thời Tư Nam đầu lưỡi đều loát không thẳng. Lắp ba lắp bắp nói. Cữu, cữu, cữu, ngươi làm sao? Làm sao tại gian phòng của ta? Tịch Mộ Thành giơ tay lên ngăn cản tia sáng. Tả hữu quan sát một chút. Nhíu, mày nói. Đây là phòng ngươi à? Thật có lỗi ta đi nhầm. Thời Tư Nam khoát khoát tay. Không có việc gì, cữu cữu, ngươi về ngươi gian, phòng của mình đi. Tịch Mộ Thành ngồi dậy, thân thể nghiêng về phía sau, tay chống đỡ giường, áo, sơ mi chiếu ra cơ bắp hình dạng, nhàn nhạt nói ra, ta chân đau, ngươi qua đây, đỡ ta một chút. Thời Tư Nam di động bước chân đi đến bên giường, vươn tay muốn đỡ hắn. Tịch Mộ Thành cười một tiếng, kéo lại Thời Tư Nam cánh tay. Có chút ra sức, đem Thời Tư Nam kéo đến trong ngực của mình. Tịch Mộ Thành cánh tay vòng quanh Thời Tư Nam vòng eo. Thân thể hai người dính, sát vào ở bên nhau. Thân thể độ ấm xuyên thấu qua quần áo phóng xạ ra tới. Thời Tư Nam đầu tiên là mộng một chút, lăng lăng nhìn xem Tịch Mộ Thành mặt. Gần nhìn để cho người ta ngạt thở, lẫn nhau hô hấp quấn giao. Thời Tư Nam giống như là bị bỏng đồng dạng. Vội vàng nhảy ra, trên khuôn mặt, nhỏ nhắn đều là xoắn suýt, lắp bắp hô, cữu, cữu cữu. Thời Tư Nam cảm giác giống như ngã bệnh, nhìn thấy Tịch Mộ Thành, trong lòng, luôn có cảm giác bất an, để nàng thoát đi Tịch Mộ Thành, nhưng lại nhịn không, được tới gần Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành câu khóe miệng nhìn Thời Tư Nam, làm sao vậy, đỡ một chút cữu, cữu đều không thể. Thời Tư Nam khống chế lại mình muốn co cẳng liền chạy xúc động. Lại không dám, tới gần Tịch Mộ Thành. Tại chỗ ngốc ngây ngốc, Tịch Mộ Thành nhìn thấy Thời Tư Nam muốn khóc dáng vẻ. Hỏi, có phải là gặp, cái gì phiền lòng sự tình? Thời Tư Nam lập tức suy sụp bả vai. Nói ra, mụ mụ muốn đem ta đưa ra. Nước ngoài, Tịch Mộ Thành ánh mắt mãnh liệt, lập tức ôn nhu hỏi thăm. Tư Nam muốn đi, sao? Thời Tư Nam lập tức lắc đầu. Ta không muốn đi, ra nước ngoài ta không biết. Một người, hơn nữa còn xa như vậy. Ta có chút sợ hãi. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười. Ta có thể giúp ngươi. Thời Tư Nam lập tức mắt lom lom nhìn Tịch Mộ Thành. Hỏi, cữu cữu, ngươi có biện pháp nào? Đi tìm ông ngoại ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh thay ngươi nói chuyện. Tịch Mộ Thành nói từ trên giường đi lên. Thời Tư Nam lập tức chạy tới ôm lấy Tịch Mộ Thành cổ. Nhảy vui sướng nói ra. Cảm ơn cữu cữu. Cữu cữu ngươi người thật tốt. Tịch Mộ Thành hơi hơi cúi đầu. Thật sâu hô hấp Thời Tư Nam trên người khí tức. Nhếch miệng lên lành lạnh tươi cười. Thời Tư Nam hậu chi hậu giác phát hiện mình ôm lấy cữu cữu. Vội vàng buông. Lỏng ra Tịch Mộ Thành cổ. Một mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, thật xin, lỗi, ta không phải cố ý, Tịch Mộ Thành cười nói. Cữu cữu thích Tư Nam thân cận. Chấm chấm. Thời Tư Nam tại Sinh Ninh Thư muốn đem nàng đưa ra nước ngoài khí. Sáng ngày, hôm sau nhìn thấy Ninh Thư, đều không có chào hỏi. Phồng má, thở phì phò, ăn điểm tâm thời điểm. Thời Tư Nam hướng lão gia tử nũng nịu. Ông ngoại, ta không cần xuất ngoại. Lão gia tử sửng sốt một chút. Xuất ngoại, Tịch Mộ Thành chỉ là nhướng mày. Cười như không cười nhìn Ninh Thư. Không nói để ngươi xuất ngoại nha. Lão gia tử nói. Thời Tư Nam lập tức nói ra. Mụ mụ nói để ta xuất ngoại. Ông ngoại, người ta, không muốn rời đi ông ngoại. Ông ngoại, ông ngoại. Thời Tư Nam đong đưa lão gia tử cánh tay. Để lão gia tử nhất thời không cách. Nào, vội vàng nói. Tốt, tốt, không xuất ngoại. Như thế thanh tú động lòng. Người nha đầu. Cũng không thể xuất ngoại học xấu. Tịch Mộ Thành bưng cà phê. Nhàn nhạt nói ra. Tại sao phải xuất ngoại? Coi là. Xuất ngoại liền có thể mạ vàng. Nước ngoài tập tục thế nhưng là rất tồi tệ. Hỗn loạn. Hài ép. Thuốc phiện. Nhà có tiền đệ tử xuất ngoại 10 cái 9. Cái đều sẽ nhiễm phải tập tính xấu. Đồ vật học không đến. Ngược lại trở nên. Mắt không người. Cảm ơn cữu cữu. Thời Tư Nam hướng Tịch Mộ Thành cười cười. Lão gia tử gật đầu. Là không thể đi. Lão gia tử hướng Ninh Thư nói ra. Tư Nam tính tình không thích hợp xuất. Ngoại, mụ mụ. Người nhìn ông ngoại cùng cữu cữu đều không tán thành ta xuất ngoại. Thời Tư Nam hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, mẹ nó, liền nàng là người xấu. Ninh Thư này lại thật muốn xốc bàn ăn. Người mẹ nó yêu làm sao liền làm sao. Ai mẹ nó muốn quản ngươi? Thật sự cho rằng người khác nguyện ý như thế thay. Ngươi dự định, coi như Thời Tư Nam muốn xuất ngoại. Không có khả năng cứ như vậy để nàng một. Người đi, khẳng định là phải an bài thỏa đáng. Ninh Thư không biết Thời Tư Nam có phải là không nỡ Tuấn Mỹ không đúc cữu cữu. Ba ba, người nói cái gì chính là cái đó đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thời Tư Nam trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn cữu, cữu, sau đó lại đối Ninh Thư nói ra. Cảm ơn mụ mụ, Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười, uống một ngụm cà phê. Trên mặt của hắn mang, theo cười trên nỗi đau của người khác tươi cười. Ninh Thư trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, ăn điểm tâm, giải quyết ba cái, sandwich, uống một chén sữa bò. Ta đưa ngươi đi trường học, Ninh Thư hướng Thời Tư Nam nói. Thời Tư Nam trong lòng sinh khí lại chột dạ. Trước đó nàng lôi kéo được ông. Ngoại cùng cữu cữu cho mụ mụ áp lực. Hiện tại đưa mình đi trường học cũng là. Nghĩ trên đường giáo huấn nàng. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam không nói lời nào. Hỏi, hôm nay không đi trường. Học sao? Việc học không phải rất nặng nề à? Thời Tư Nam không tình nguyện cầm lên túi. Đi theo Ninh Thư ra biệt thự. Đợi đến xe ra biệt thự. Ninh Thư dừng xe ở ven đường. Nói ra, Tư Nam, ngươi, muốn cùng ngươi cữu cữu giữ một khoảng cách. Tại sao vậy? Thời Tư Nam hướng Ninh Thư hỏi. Cữu cữu là thân nhân. Cùng, thân nhân còn muốn giữ một khoảng cách. Cữu cữu ngươi là trưởng bối của ngươi. Còn là nam nhân, đương nhiên giữ một khoảng cách biết sao? Ninh Thư cảm giác hết sức mỏi mệt. Tựa như ngươi ở trường học đối nam sinh đồng dạng, muốn giữ một khoảng cách, đối trường học nam sinh đều có thể giữ một khoảng cách. Vì cái gì liền không? Thể đối Tịch Mộ Thành giữ một khoảng cách à? Đừng nói cái gì cữu cữu là thân, nhân chuyện ma quỷ, đề độ. Không giống, Thời Tư Nam lắc đầu, cữu cữu cùng đồng học không giống, là không giống, đồng học không có cữu cữu dáng dấp đẹp trai, đề độ. Hết chương.